Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 745 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ qua bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Vietcombank, nhưng mà bạn không có ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 745 của bộ truyện này. Xin chào bạn Ly Nguyễn, chào bạn Minh Trung, xin chào Doanh Khôn Ngọc Lợi nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 3659. Dương Tuyết quay đầu nhìn sang Dương Khai, khẽ cười nói. Đại ca ở chỗ này chờ ta 10 năm, 10 năm sau ta xuất quan. Dương Khai đưa tay vuốt vuốt đầu nàng. Đại ca chờ các ngươi. Nếu là ở bên ngoài, 10 năm thật là quá lâu, nhưng nơi này là Tuế Nguyệt Thần Điện. 10 năm tại đây, ngoại giới chắc cũng không quá nửa năm. Vừa vặn, hắn cũng có thể mượn cơ hội này hào hảo nghiên cứu một bí thuật. Phong quân kéo dài hơi tàn, bị Dương Khai thu vào trong tiểu huyền giới. Tuy là ngụy đế vào tiểu huyền giới rồi cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Huống chi, hắn còn đang trọng thương trong người. Mặc dù cố tình cũng không làm nên trò trống gì. Trước khi đi, đem Lưu Viêm tỉnh lại. Chủ tớ hai người gặp lại nhau tự nhiên là vui mừng. Trong đại điện, Dương Khai đem thế cục tinh giới gần đây nói rõ cho Lưu Viêm cùng Cùng Kỳ biết. Lúc trước, bọn hắn cùng tiến vào Tư Quý chi địa, mà tộc còn chưa xâm lấn, cho nên không biết gì. Chợt nghe tin giới hôm nay là tình huống như vậy, Lưu Viêm và Cùng Kỳ đều chấn động. Việc này đối với bọn hắn mà nói là quá mức đột ngột, chỉ là tiến vào Tuế Nguyệt Thần Điện ngủ một giấc mà thôi. Ai ngờ, tin giới lại là lúc nước sôi lửa bỏng. Cùng Kỳ nhất định phải theo bên người Dương Tiêu Dương Tuyết phụ tá, cho nên thế tất phải hiểu qua thế cục dưới mắt. Mấy ngày sau, Dương Khai tìm một gian mật thất để bế quan. Trước đó khi còn tại ma vực, hắn dùng huyền giới châu thôn phệ đại lục ma vực. Thôn phệ nhiều, vấn đề cũng theo đó mà sinh ra. Thiên địa pháp tắc cương vực thứ ba dần dần hoàn thiện, lại có chiều hướng muốn thôn phệ đồng hóa cương vực thứ hai. Truy cứu nguyên nhân chính là thiên địa pháp tắc cương vực thứ hai tương đối thấp, khó có thể kháng cự cương vực thứ ba ngầm chiếm. Chuyện này cùng một đạo lý với nước chảy đến chỗ trũng. Cương vực thứ ba nhiều nước hơn, tự nhiên là có thiên hướng rót vào cương vực thứ hai. Mà bên trong cương vực thứ hai là địa vực Dương Khai cắn nuốt mấy hành tinh tu luyện tại hạ vị diện bên dưới mà thành. Trong đó sinh sống vô số sinh linh. Nếu như bỏ mặc, những sinh linh kia xác định sẽ bị ma hóa. Ma hóa cũng không giống như ma thiên đạo ma hóa, mà những sinh linh kia thực lực thấp kém, một khi bị dính ma khí, sẽ biến thành một cái xác không hồn, không có thần trí. Đây chính là toàn bộ sinh linh trên ba hành tinh tu luyện, số lượng khó có thể tính toán. Ma vực bắt buộc phải thôn vệ, nhưng những sinh linh này cũng không thể nào bỏ mặc. Nếu không, Dương Khai cùng Đao Phủ có gì khác nhau đâu. Nếu để chuyện này tiếp tục phát sinh, sợ rằng quãng đời còn lại khó có thể bình an. Vừa vặn chuyện thôn phệ ma vực cũng tạm thời không thể tiến hành. Giải quyết cũng không khó, căn nguyên chính là trên người những sinh linh kia. Chỉ cần đem những sinh linh kia dời ra ngoài là được rồi. Dương Khai là Hằng La tinh vực chi chủ. Trong tinh vực, số lượng hành tinh tu luyện thích hợp ở lại tu hành quả thật là không ít. Chỉ cần đem những sinh linh kia về Hằng La tinh vực dời đến hành tinh tu luyện khác là được. Phương pháp này là đơn giản nhất, nhưng mà không tốt để áp dụng. Mỗi hành tinh tu luyện đều có một bộ hệ thống nguyên vẹn của chính mình. Tùy tiện đưa rất nhiều người từ ngoài đến chắc chắn sẽ dẫn phát náo động. Ví dụ, một thành trì vốn chỉ có 10 vạn người cư trú. Tuy có ma sát tranh đấu, nhưng đã quen thuộc, coi như là an cư lạc nghiệp. Nhưng nếu bỗng nhiên có 2 vạn người từ bên ngoài gia nhập vào, vậy hết thảy đều phải lộn xộn rồi. Nếu có thể tìm một hành tinh tu luyện không có người ở, thì không còn gì tốt hơn. Nhưng đây là chuyện không thể nào. Hành tinh tu luyện trong tinh vực cơ bản đều đã có chủ nhân. Cho nên, Dương Khai lựa chọn phương pháp thứ hai. Đem cương vực thứ hai bóc ra ngoài, cho nó tự thành một phương thiên địa. Cương vực thứ hai cũng là được Huyền Giới Châu thôn phệ, đã có thể thôn phệ, vậy sẽ có thể bóc ra. Chỉ là việc này cũng có chút khó khăn. Bóc ra một phương thế giới, chẳng khác nào là tái tạo càn khôn, luyện hóa thiên địa. Thủ đoạn như vậy so với Lý Vô Y luyện hóa Vô Định Sơn còn khó khăn hơn. Nhưng nếu thành công, đối với việc tu luyện không gian pháp tắc sẽ rất có ích lợi. Khó khăn, đồng nghĩa với sẽ có chỗ tốt cực lớn. Dương Khai tự nhiên phải nắm lấy. Huống chi, cho dù không thành, hắn cũng vẫn có thể đem những sinh linh kia rải đến các hành tinh tu luyện, để mỗi hành tinh tu luyện an trí một phần người. Tạo càn khôn, luyện thiên địa, Lý Vô Y đã làm rồi. Vô Định Sơn là kiệt tác của hắn. Từ góc độ nào mà nói, chuyện Dương Khai muốn làm giống hắn luyện hóa Vô Định Sơn. Vô Định Sơn vốn thuộc về tinh giới. Lý Vô Y có thể bóc nó ra khỏi tinh giới, luyện hóa thành một tiểu thế giới. Kinh nghiệm của tiền bối có thể tham khảo. Vô Định Sơn đã không còn trên tay rồi. Vì tu bổ càng khôn tháp để viên mãn số lượng mà hiến cho Tinh Thần Cung. Nhưng trước đó, Lý Vô Y ngoài đưa cho Dương Khai Vô Định Sơn, còn đưa cho hắn một miếng ngọc giản. Trong ngọc giản là đủ loại tâm đắc trong việc Lý Vô Y tạo ra càn khôn, luyện thiên địa. Một miếng ngọc giản nho nhỏ này đối với Dương Khai mà nói giống như tuyệt thế trân bảo. Trước kia không có thời gian điều tra, vốn định đi Hạ Vị Diện tinh vực mới hảo hảo nghiên cứu, giờ thì tốt rồi. Có 10 năm, hà có thể nào lãng phí? Cho nên Dương Khai bế quan. Trong ngọc giản là đủ loại tinh hoa tu luyện cả đời của Lý Vô Y. Dương Khai xem như si mê, như say xưa. Rất nhanh liền tiến vào vong ngã. 10 năm vô sự, cùng kỳ Lưu Viêm không có tới quấy rầy. Dương Tiêu Dương Tuyết cũng đang cố gắng làm. Dương Khai thì đắm chìm trong ngọc giản. Chỉ có Truy Phong không chịu ngồi yên. Trước đó, Dương Khai đem nó ra. Nó liền không muốn trở về tiểu huyền giới. Bên trong không có người chơi cùng nó. 10 năm này, liền một mực đi theo Cùng Kỳ và Lưu Viêm. Ba người đều là thánh linh. Mặc dù bổn nguyên bất đồng, nhưng vẫn là hợp ý. Dần dần quen thuộc. Từ trong miệng Dương Khai, Cùng Kỳ và Lưu Viêm cũng biết Tri Phong là dị thú ma vực. Mặc dù linh trí không cao, thực lực lại không tầm thường. 10 năm tới cũng nhiều giao thủ, hiểu rõ bản lĩnh nhau như trong lòng bàn tay. 10 năm nháy mắt trôi qua, và một ngày, Tuế Nguyệt Thần Điện bỗng vù vù một tiếng, thanh âm nặng nề, giống như từ sâu trong lòng đất truyền ra. Dương Khai bị kinh động, dần dần hoàn hồn, thần niệm thả ra điều tra xung quanh. Chớp mắt sau, thanh âm thanh thúy của Dương Tuyết liền vang lên bên tai. Đại ca, chờ một lát, ta cùng Tiêu Nhi rất nhanh sẽ xong thôi. Dương Khai nghe, liền biết thần điện dị thường là do Dương Tiêu Dương Tuyết, lập tức thả lỏng, lại tiếp tục nghiên cứu ngọc giản. Rất nhanh trong miệng của tiểu nhà đầu là một tháng. Một tháng sau, một tiếng thét dài truyền đến. Trước cửa mật thất, Dương Tiêu khoan thai hiện thân. Một thân áo trắng tóc trắng dài sau ót tùy ý cột đuôi ngựa. Thân hình cao ngất, phong thần tuấn lãng, mặt như quan ngọc, xuất thân tốt, nội tình tốt. Khí chất này đi ra ngoài, sợ rằng sẽ làm mê đảo ngàn vạn nữ nhân. Thiếu niên xoay người chắp tay, thanh âm rõ ràng. Cùng ngân phụ thân xuất quan. Tiếng nói hạ thấp, Dương Khai đã hiện thân trước mặt hắn. Dương Tiêu mắt sáng ngời, lại cao giọng nói. Chúc mừng phụ thân. Dương Khai nở nụ cười. Chúc mừng vì điều gì? Dương Tiêu nói. Phụ thân trong mắt tinh quang thâm tàng bất lộ, mặt mày rạng rỡ, đích thị là bế quan có đại thu hoạch, hài nhi xin chúc mừng. Dương Khai lắc đầu nói. Là bắt chước người khác mà thôi. Dương Tiêu cũng lắc đầu. Hôm nay bắt chước người khác, ngày mai phụ thân nhất định có thể tự ngộ đại đạo. Dương Khai không có nhịn được nhìn hắn vài lần. Trưởng thành, học đâu ra miệng lưỡi trơn tru. Bộ dáng ngươi như vậy để cha mẹ ngươi thấy, chắc chắn sẽ thu thập ngươi. Dương Tiêu nghiêm mặt nói. Hài nhi có được hôm nay, hết thảy đều được phụ thân ban tặng cho. Được phụ thân tán dương, hài nhi không có dám nhận. Đồ hỗn trướng! Dương Khai cười mắng. Ngươi là muốn nói thượng bất chính, hạ tắc loạn hay sao? Không dám, không dám. Dương Tiêu cười đùa tí tửng, còng lưng xuống dìu lấy tay Dương Khai, một bộ con cháu hiếu kính. Phụ thân thỉnh di giá, tiểu cô cô bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta đã có thể rời khỏi nơi đây. Ta còn trẻ lắm à? Dương Khai hất nhẹ tay hắn ra, rồi cùng bước ra ngoài. Tuế Nguyệt thần điện, đại môn mở rộng, bên ngoài cửa chính, Dương Tuyết, Cùng Kỳ, Lưu Viêm, Truy Phong đều đã có mặt. Nghe được động tĩnh, Dương Tuyết quay đầu, ánh mắt dừng trên mái tóc hoa râm của Dương Khai. Trong mắt hiện ra vẻ ảm đạm, nhưng rất nhanh liền cười nói. Để cho đại ca chờ lâu rồi. Dương Khai mỉm cười. Vừa vặn, ta cũng cần những thời giờ này, là ta chậm trễ các người. Nhìn quanh, hắn nói tiếp. Chuẩn bị cho tốt, chúng ta đi à. Dương Tuyết gật đầu nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu cười tiến lên hai bước, cùng Dương Tuyết sóng vai đứng. Hai người ngay ngắn cùng biến hóa pháp quyết. Chương 3660. Pháp quyết khác biệt, nhưng pháp tắc thời gian này đi ra lại là không có sai biệt. Chốc lát sau, thần sắc Dương Tiêu nghiêm túc, chân bỗng nhiên dẫm một cái trên mặt đất. Thần điện vù vù. Tiếng vang ầm ầm từ thần điện truyền đến các nơi, cuồn cuộn như sấm. Dương Tuyết nhẹ giơ tay, trong miệng khẽ quát. Lên! Tuế Nguyệt thần điện nhổ rễ mà lên, phản phất như một cây đại thụ, chậm rãi dâng lên từ trên mặt đất. Tuế Nguyệt thần điện không chỉ là một phương thần điện, còn là hành cung năm xưa của Tuế Nguyệt Đại Đế. Cái gọi là hành cung chính là đi đến đâu liền có thể đưa đến đó. Như cổ kiệu, xe ngựa. Đây là sự tình đối với thường nhân khó có thể tưởng, nhưng đối với đại đế lại là chuyện bình thường. Mà trung tâm khống chế Tuế Nguyệt thần điện chính là Vô Tận Sa Lậu. Hai bé con Dương Tiêu Dương Tuyết bỏ ra 10 năm công phu chính là vì muốn luyện hóa đồng hồ cát này. Mặc dù bọn hắn tu được đại đế chân truyền, đồng hồ cát vào tay liền có thể thôi phát một chút uy năng. Nhưng muốn triệt để khống chế Tuế Nguyệt thần điện, không phải hảo hảo tế luyện một phen là điều không thể. 10 năm công phu, thành quả bây giờ, hành cung đại đế, thành là do hai bé con này tọa giá. Thần điện lên, phá hư không, xông ra khỏi tứ quý chi địa. Sơn cốc vô danh, pháp thân khoanh chân ngồi, hai cổ pho tượng trước mặt, không phải pho tượng mà là hai vị bán thánh ma tộc. Bị thần thông đại đế phong ấn. Một trận ác chiến, bá nhà bạch trước chỉ tới kịp lộ mặt, còn chưa kịp phát huy liền bị phong ấn. Người trước làm kim cương trừng mắt hình, người sau làm sư tử vồ thỏ, không nhúc nhích, nhìn không có khác với pho tượng là mấy. Pháp thân có chút sầu, mặc dù nó đã xác minh hai vị bán thánh ma tộc không có lo lắng tính mệnh. Nhưng nhiều lần thử đều không thể phá giải cấm chế ở trên thân hai người. Tự nhiên, không cách nào giúp bọn hắn khôi phục tự do. Mặc dù pháp thân cùng Dương Khai sở tu khác biệt, nhưng qua nhiều năm đồng sinh cộng tử, Dương Khai trải qua nó cũng đều trải qua, coi như là kiến thức rộng rãi. Bây giờ lại có bán thánh chi lực, nhưng hết lần này tới lần khác, cũng không có một chút biện pháp để giải khai trạng thái của bá nha bạch trước, tự nhiên có chút phát sầu. Mà lại nhoáng một cái hơn một tháng công phu, chủ nhân bên kia nửa điểm động tĩnh cũng không thấy. Nó cũng không biết chủ thân đến cùng gặp điều gì trong tứ quý chi địa. Chỉ bất quá một tháng trước, trong lòng nó chợt phát sinh rung động. Bản thân không duyên cớ sinh ra một loại cảm giác tương vong. Đó là pháp thân của Dương Khai, cũng chính là một sợi thần hồn của Dương Khai cho vào thạch khổi mà thành. Vô luận nó tu luyện đến bán thánh hay ma thánh, điểm này cũng sẽ không cải biến. Nó chi sinh bởi vì Dương Khai mà sinh. Nó chi diệt cũng bởi vì Dương Khai mà diệt. Nói một cách khác, nếu là Dương Khai gặp bất trắc, nhất định nó cũng lành ít dữ nhiều. Nhưng ngược lại, nếu nó xảy ra chuyện, Dương Khai sẽ không bị liên lụy gì. Cùng lúc nó và Chu Quyền đang đánh quét chiến trường, mới vừa đem Bá Nha cùng Bạch Chước bị phong ấn sắp xếp cẩn thận, loại cảm giác sắp chết đến nơi bỗng nhiên đánh tới. Trong lòng lập tức minh bạch, hẳn là chủ nhân bên kia gặp phiền toái rồi. Nó nghĩ không ra, chủ nhân đang toàn thịnh, đuổi theo phong quân trọng thương trong người. Bên người còn có hung thú truy phong, làm sao lại gặp nguy? Không nghĩ ra, bất quá có thể khẳng định là nhất định trong tứ quý chi địa có biến cố. Nhưng sự tình của chủ nhân nó không quản được, lúc ấy lập tức liền kêu Chu Quyền tới an bài tất cả hậu sự, để hắn mang theo Bá Nha cùng Bạch Chước đi Thất Vũ Hải một chuyến sau khi mình chết, đem hai vị ban thánh giao cho Lý Vô Y, lại đưa hắn đi Lăng Tiêu Cung một chuyến. Nói như thế nào thì nói cho cùng, đám người Lăng Tiêu Cung an bài tốt hậu sự. Rồi pháp thân nhắm mắt chờ chết. Chết không thành, không giải thích được sao vẫn chưa chết, một mực chờ cho đến tận bây giờ. Chu Quyền ngồi xuống chữa thương một bên, lúc trước hắn cũng bị thương nhẹ, thời gian một tháng gần như hoàn toàn khôi phục. Sơn cốc này to như vậy, rất là tĩnh mịch, im ắng. Đúng lúc này pháp thân bỗng nhiên ngẩng đầu, tảng đá trên mặt hiện ra một vòng ngưng trọng. Hai con mắt nhảy vọt hỏa diễm gắt gao, nhìn chăm chú nơi nào đó trong hư không. Một lát sau, nó bỗng nhiên chợt quát. Lùi! Dứt lời, ma nguyên cuốn một cái, bao khỏa toàn bộ Bá Nha, Bạch Chước, Chu Quyền, còn có 6-7 tù binh, lùi lại 30 dặm. Ngay tại khi pháp thân thối lui, chỗ hư không trên Vô Danh Sơn Cốc, gần sóng không hiểu khuếch tán ra. Hư không sao động, phản phất như mặt hồ nước. Có người vứt xuống cục đá. Chu Quyền từ trong lúc ngồi bừng tỉnh, dương mắt nhìn, sợ hãi kêu lên một tiếng. Chỉ thấy lúc gần sóng kia khuếch tán, một hình dáng cự đại từ trong gần sóng nổi lên một cách chậm rãi. Tình cảnh này sao mà nhìn quen mắt. Hơn một tháng trước, lúc đó phong quân bày đại trận, triệu hồi hài cốt. Chuyện như vậy từng phát sinh qua một lần. Hắn tự nhiên biết rõ, hình dáng từ trong hư không hiển lộ ra kia chính là hình dáng của Tuế Nguyệt Thần Điện. Lúc đó phong quân bị thương, Tuế Nguyệt Thần Điện lộ kích cỡ lại rụt trở về. Lần này lại tới rồi sao? Phong quân chẳng lẽ còn chưa chết? Chỉ một thoáng, Chu Quyền liền thôi động đế nguyên, bày ra tư thái chuẩn bị nghênh chiến. Pháp thần lại là nhẹ kêu một chút, chợt đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn rồi cười nói. Đừng có hoảng. Thiên địa bình chướng mở ra, nó đã dò được khí tức của chủ nhân. Nếu là chủ nhân, vậy lần này Tuế Nguyệt Thần Điện hiển lộ một lần nữa, hẳn là thủ bút của chủ nhân. Đoán chừng cùng phong quân không có quan hệ gì. Hư không vỡ nát, cung điện to như vậy nhô ra thân ảnh từ trong hư không một cách chậm chậm. Già thiên tế địa. Phía trước cung điện, chỗ cửa chính, mấy đạo thân ảnh khắc sâu vào tầm mắt. Ở chính giữa, không phải chủ nhân thì còn là ai? Pháp thân cười, cười rất vui vẻ. Thời gian uống cạn chung trà, Tuế Nguyệt Thần Điện liền từ trong tứ quý chi địa nhảy ra ngoài. Hành cung của Tuế Nguyệt Đại Đế qua vô số thời đại lại tái hiện nhân gian. Lão cùng một mặt thổn thức sầu não, nhớ năm xưa, tòa hành cung này đến, sinh linh tinh giới không người nào không quỳ bái, ngay cả là đại đế cũng sẽ ra vạn dặm mà đón. Nhưng sau khi Tuế Nguyệt Đại Đế vẫn lạc, hành cung liền yên lặng trong tứ quý chi địa, không thấy ánh mặt trời. Cho tới giờ khắc này, lại có người kế tục. Lão chủ nhân à, Người có người kế nghiệp rồi. Người bên ngoài không nhìn thấy, lão cùng xoa xoa khóe mắt. Hành cung to lớn che đầy toàn bộ sơn cốc vô danh, cây bóng quăng trên mặt đất giống như một cái hồng hoang cự thú ẩn nấp. Chu Quyền chấn động, đặt mông ngồi sập xuống đất. Tâm thần mấy tên đế tôn cảnh của Mai Thiên Đạo bị bắt làm tù binh kia càng là run rẩy. Bọn hắn tuy nhập ma nhưng thần trí rõ ràng, há không biết là lịch của tòa hành cung này. Bất quá cũng không nhìn thấy thân ảnh Phong Quân. Trong lòng đã biết, kể từ hôm nay, đạo chủ tòa hạ tứ đại quân sử, sợ là muốn thành tam đại quân sử. Nhảy ra từ hư không, tay nhỏ Dương Tuyết vung lên, pháp quyết tán đi. Thần điện cấp tốc thu nhỏ, mấy hơi thở công phu liền biến thành cỡ bàn tay, bị nàng đưa vào trong tay áo mình. Trì Phong hí hí, trong mắt trừng đến còn lớn hơn chuông đồng. Cúi đầu nhìn chăm chăm ống tay áo của Dương Tuyết, một bộ nét mặt như gặp phải quỷ. Đoán chừng trong lòng nghĩ, tại sao cung điện lớn như vậy là bị thu vào trong tay áo? Tay áo này có thể đựng được nhiều sao? Dương Khai cất bước, hai ba bước đã đi tới trước mặt pháp thân, nhìn bá nha cùng bạch chúc hỏi. Như thế nào rồi? Trước đó hắn đuổi theo Phong Quân tiến vào tư quý chi địa, cũng không kịp điều tra tình huống hai vị băng thánh ma tộc này. Tận đến giờ phút này mới có công phu hỏi thăm. Không chết. Pháp thân đáp, Dương Khai nhẹ nhàng thở ra. Không chết là tốt rồi. Hắn thật đúng là sợ bá nha bạch chước gặp phải bất trắc. Vậy thật không có biện pháp bàn giao cùng Ngọc Du Mộng và Bắc Ly Mạch. Tóc bạc. Pháp thân nhíu mày nhìn đầu tóc của Dương Khai. Thời điểm Dương Khai tiến vào tư quý chi địa, tóc đen như mực tàu. Đi một chuyến liền như thế này, vậy mà tóc đã thành hoa râm. Mặc dù pháp thân không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng liên tưởng đến những điều trước đó tim mình đập nhanh, cũng có thể đoán được Dương Khai bên trong từng có một trận ác chiến kinh thiên. Là già đi mấy trăm tuổi. Dương Khai cười một tiếng, không có nói gì to. Hắn bây giờ là đế tôn tầng 3, thọ nguyên mọc ra, tại trong cảnh giới này mấy trăm tuổi xem như là tuổi trẻ. Bọn hắn là... Pháp thân là nhìn về phía Dương Tiêu Dương Tuyết. Giống như Dương Khai, chợt nhìn cảm thấy quen mắt vô cùng. Mơ hồ đã gặp qua ở đâu rồi, nhưng mà nghĩ không ra. Có thể nhớ tới cũng không dám nhận. Mấy năm công phu mà thôi. Hai bé con phần phật liền trưởng thành. Đúng là quá mức ly kỳ. Giải thích thì phiền phức, Dương Khai dứt khoát đưa một đạo thần niệm đi qua. Pháp thân suy nghĩ một chút, không khỏi trừng to mắt. Tiêu Nhi, Tuyết Nhi. Dương Tiêu ngoan ngoãn tiến lên, chắp tay thở dài. Tiêu Nhi, gặp qua nhị thúc. Pháp thân là phân thân của Dương Khai, nói là anh em ruột của hắn cũng không sai. Nhị thúc này kêu đúng là không sai. Tiểu tử thối, miệng ngậm mật. Một câu kêu lên, liền làm cho pháp thân thoải mái cười to. Còn tán thưởng không tệ không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy. Dương Tuyết không biết pháp thân tồn tại. Dù sao năm đó, khi nàng rời khỏi Lăng Tiêu Cung, nàng còn quá nhỏ, còn không có gặp qua pháp thân. Nhưng Dương Tiêu đã nói trước, nàng cũng biết xưng hô ra sao. Một tiếng nhị ca kêu ra, miệng pháp thân sắp nứt đến bên tai. Các người đi ra vừa vặn, việc này còn phải nhờ người hỗ trợ. Nói rồi liền đem bá nha cùng bạch chước đi qua, đặt trước mặt. Hai vị ban thánh ma tộc là trúng thần thông trong di hài đại đế mới bị phong ấn. Nó không cách nào giải trừ, nhưng biết hai nhóc con này là truyền nhân y bác của đại đế, tự nhiên là có thể giải trừ phong ấn. Sự tình của người trong nhà tự nhiên là muốn giúp. Hai nhóc con, một người, một cái, cùng nhau duỗi ra một chỉ, điểm tại trên trán của bá nha cùng bạch chước. Tiếp theo, một cái chớp mắt sau, pháp tắc thời gian phun trào, đem hai vị ban thánh ma tộc bao khỏa. Cũng không lâu lắm, thời gian nửa nén hương, trong mắt hai vị ban thánh bỗng nhiên vòng vo một chút, ngay sau đó một thân ma nguyên tuôn ra. Bá nha gầm thét, để mạng lại cho ta. Bà chú quát, nhận lấy cái chết đi, rồi cùng nhau động thủ. Dương Tiêu Dương Tuyết sớm đã có chuẩn bị, thân hình lắc lư trôn đến sau lưng của Dương Khai. thần thông hai vị bán thánh xuất thủ đánh tới trước mặt Dương Khai, đều là nhịn không được biến sắc, cưỡng ép thu lực. Thân hình lùi nhanh, sau đó kêu lên một tiếng đau đớn giữa không trung. Cưỡng ép thu lực đối với bản thân có chút phản vệ, bất quá không có vấn đề lớn gì. Hai vị bán thánh sớm đã đến cảnh giới thu phóng tự nhiên. Lúc sau, Bạch Chước cùng Bá Nha không hiểu ra sao, quay trở về, nhìn mấy khuôn mặt xa lạ, nhất là lưu ý thêm Cùng Kỳ và Lưu Viêm, lại nhìn Dương Khai nghi hoặc không thôi. Bạch Chước nói, chuyện gì xảy ra, Phong Quân đâu rồi? Tại trong cảm nhận của hắn trước một khắc, mình đang chuẩn bị động thủ cùng với Phong Quân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dương Khai liền đứng ngay trước mặt, bốn phía đâu còn thân ảnh của Phong Quân. Mà lại ngay trong thời gian một nháy mắt này, tóc Dương Khai vậy mà đã bạc đi rất nhiều, nhìn già đi mấy tuổi. Dương Khai quay đầu nhìn sang hai nhóc con. Bọn hắn không biết ư? Dương Tiết mỉm cười đáp. Tuế Nguyệt chi lực đình trệ, bọn hắn đều không cảm ứng được gì. Dương Khai khẽ vuốt cằm, hiểu rõ vì sao hai vị bán thánh ma tộc có phản ứng như vậy. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn bị phong ấn không nhìn không cảm giác được. Cũng trong khoảng thời gian này, bọn người Dương Khai bị Tuế Nguyệt chi lực ảnh hưởng, có thể kịp phản ứng mới là quái sự. Chương 3661. Sau một phen giải thích, Bá Nha cùng Bạch Chước đã hiểu được, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Đại đế tinh giới sớm đã mất đi không biết bao nhiêu năm, thần thông chi lực trong một di hài liền để cho bọn hắn vô năng phản kháng, thật sự khó có thể tưởng vị đại đế này khi còn sống có lực lượng cỡ nào. Bọn hắn đã là bán thánh, người mạnh nhất dưới ma thánh ma vực. Địa vị ma thánh cùng đại đế là cùng cấp bậc. Trước kia, bọn hắn cũng không phát hiện mình cùng ma thánh các đại đế có chênh lệch lớn như vậy. Lần này thật sự bị kinh sợ rồi. Bất quá hai vị bán thánh đều không có thụ thương, Tuế Nguyệt chi lực đình trệ, chẳng qua là đem bọn hắn phong ấn mà thôi. Đối với bản thân bọn hắn không có bao nhiêu tổn thương. Coi như không có Dương Tiêu Dương Tuyết thi pháp, cuối cùng sẽ có một ngày bọn hắn sẽ tự mình tỉnh dậy. Bất quá, vậy chỉ sợ cần mấy chục đến trăm năm. Hỏi qua pháp thân, Dương Khai mới biết được, ngoại giới mới đi qua hơn một tháng mà thôi. Cái này giống như trước đó hắn phỏng đoán, trong Tuế Nguyệt Thần Điện 10 năm, ngoại giới một tháng, sai sót không lớn. Bất quá Cùng Kỳ cũng nói với hắn, lực lượng trong Tuế Nguyệt Thần Điện là Đại Đế Di Trạch. Trước đó hai nhóc con đã tiêu hao rất nhiều, bây giờ cũng còn thừa không có mấy. Mà một khi đợi đến phần Di Trạch này tiêu hao hầu như không còn, vậy Tuế Nguyệt Thần Điện liền không thần kỳ như trước đây. Muốn tái hiện cũng không phải không được, chỉ cần hai nhóc con này có chỗ tinh tiến trên Tuế Nguyệt chi lực. Các đế tôn cảnh Ma Thiên Đạo trong một trận chiến khi trước chết thì chết, thương thì thương. Bây giờ còn lại 6-7 người đều trở thành tù binh. Có Chu Quyền trước đây làm ví dụ, chỉ cần Bạch Chước có thể thi pháp đem tinh huyết huyết ma trong thể nội 6-7 người kia rút ra, chưa hẳn là không thể giúp bọn hắn bình định lập lại trật tự. Mấy vị này đều là đế tôn cảnh, trực tiếp giết không khỏi quá mức đáng tiếc. Kỷ Tử Quân vừa mới bắt đầu thành lập, trong quân cần rất là nhiều thứ, chính là thời điểm cần nhân thủ. Không thể chê, Dung Khai trực tiếp phất tay đem mấy vị tù binh kia cùng các bán thánh ma tộc thu vào trong tiểu huyền giới. Sự tình còn lại liền giao cho Bạch Chước làm. Có thể làm cho bọn hắn khôi phục, tự nhiên không thể tốt hơn. Không thể khôi phục, cũng chỉ có thể trách bọn hắn chính mình thời vận không đủ. Nguyên bản, Dương Khai sau việc này là chuẩn bị đi tinh vực Hạ Vị Diện. Nhưng bây giờ sự tình liên lụy đến Tuế Nguyệt Đại Đế. Hắn cần theo tới tự điều tra một phen mới có thể an tâm. Tinh vực Hạ Vị Diện chi hành cũng có thể tạm thời trì hoãn một chút. Không để Chu Quyền đi lung tung, nhờ hắn đi Thanh Dương Thần Điện một chuyến, đem tình hình nơi đây cáo tri thần điện bên kia. Trước đó, trên đường gặp được Tiểu Bạch cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu, bây giờ sự tình đã qua hơn một tháng. Thần điện bên kia khẳng định sẽ có lo lắng, nói không chừng là đang điểm binh điểm tướng gấp rút đến tiếp viện. để Chu Quyền đi một chuyến, cũng đỡ Thanh Dương thần điện bên kia toi công bận rộn. Tin tưởng thần điện bên kia sẽ rất mau chóng đem tin tức truyền đến Thất Vũ Hải. Đến Thất Vũ Hải, vậy chuyện này liền có thể để cho tinh giới đều biết. Cung chủ Lăng Tiêu Cung, quân đoàn Kỷ Tử Quân về tinh giới, dễ dàng đại bại Ma Thiên Đại Đạo tại Tư Quý Chi Địa, bắt giết hơn 20 đế tôn cảnh Ma Thiên Đạo, đánh gãy Ma Thiên Đạo đạo chủ tòa hạ, Phong Quân, Phong Tại Tiếu. Để tứ đại quân sử liền biến thành tam đại quân sử, chém đứt một cánh tay của Tàn Dạ. Tin tức như thế sao mà đại khoái nhân tâm, cần sớm truyền bá ra ngoài. Cũng không phải Dương Khai khoe khoang, chỉ bất quá việc này là hữu ích tăng lên sĩ khí cho các lộ quân đoàn tinh giới. Đối với trụ hoạch kiến lập Kỷ Tử Quân cũng rất có lợi. Hắn thân là quân đoàn trưởng, thời điểm nên làm náo động cũng không thể nào thao quan mờ mịt. Chu Quyền được Dương Khai cứu mạng, lại tham dự sự tình đại bại Ma Thiên Đạo, bao mối thù tông môn bị diệt. Sự tình nơi này tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, lập tức liền khởi hành tiến đến Thanh Dương Thần Điện. Đoán chừng không dùng đến nửa tháng liền có thể tới Thần Điện rồi. Chu Quyền rời đi, mấy người Dương Khai cũng là xuất phát. Mất nửa ngày thời gian bố trí xuống một tòa pháp trận không gian, mang theo đám người trực tiếp truyền tông đến hòn đảo Đông Hải. Tòa pháp trận không gian trên hòn đảo Đông Hải này vị trí cách Long Đảo không xa, là năm đó Dương Khai lưu ở nơi này, chính vì thuận tiện vãng lai đến Long Đảo, lúc này ngược lại có phát huy tác dụng. Thân là Long tộc sinh ra từ Long Đảo, nơi này tự nhiên có cảm ứng đặc biệt. Từ trong trận pháp vừa ra tới, Dương Tiêu liền quay đầu nhìn một phương hướng. Bên kia chính là Long Đảo, nơi đây bất quá là cách Long Đảo 1-2 ngàn dặm mà thôi. Có thể trở về. Sự tình sư tôn, người ta cùng tiểu cô của người đi làm. Dương Khai vỗ vỗ bả vai của Dương Tiêu. Năm đó, thời điểm tiểu hài tử thối ra đời, tinh thần muốn rời khỏi Long Đảo. Vì vậy thậm chí không tiếc che giấu sự tình huyết mạch chi thân. Nhưng chớp mắt thoáng một cái, tu hành trong thần điện mấy trăm năm, đến nay chưa gặp lại cha mẹ một lần. Thật đúng là có điểm tưởng niệm. Nhất là hắn nghe Dương Khai nói, sau khi hắn tiến vào Tư Quý Chi Địa, mẹ ruột của hắn thế nhưng kém chút tức hộc máu. Dương Tiêu mỉm cười. Long Đảo ngay tại đó, chạy không thoát. Hài Nhi đã học được y bát của sư tôn, có ơn nên tất báo. Sau khi việc này xong rồi, ta lại về nhà thăm cha mẹ. Dương Khai nghe thì gật đầu, cũng tốt. Rồi đưa tay trong hư không một trảo, Phong Quân mặt tái nhợt liền xuất hiện trên tay. Dương Khai trong thần điện chờ đợi 10 năm, Phong Quân liền trong tiểu huyền giới chờ đợi 10 năm. Tuế Nguyệt chi lực chỗ nào cũng nhúng tay vào. Tiểu huyền giới tuy có thiên địa bình chướng, nhưng nếu trong thần điện cũng bị xâm nhiễm. Chỉ bất quá thời gian 10 năm, Phong Quân cũng không thể chữa thương, đến nay vẫn là dáng vẻ sau đại chiến. Tại chỗ kia, Dương Khai là chúa tể, muốn không cho hắn trị thương thì quá là đơn giản. Khử Lưu Tông ở đâu? Dương Khai không nói nhảm mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Phong Quân tinh thần uể oải kéo dài hơi tàn 10 năm, bây giờ chợt thấy ánh mặt trời còn có chút khó phản ứng. Chờ Dương Khai hỏi xong hồi lâu sau mới kịp phản ứng, thấp thỏm lo âu nói. Đại nhân, chờ một lát, cho ta phân biệt phương hướng. Hắn là Ngụy Đế, vô luận ra sao cũng không gọi Dương Khai một tiếng đại nhân. Nhưng 10 năm cô quạnh chờ đợi, trước đó là chịu đủ tra tấn. Bây giờ đâu còn khi khái Ngụy Đế, chỉ cầu đừng có bị tra tấn tiếp là được. Dương Khai hảo tâm chỉ dẫn phương hướng cho hắn. Bên này là Long Đảo, bên này là Linh Thú Đảo, chỗ bên kia là U Hồn Đảo. Có tham khảo liền dễ làm, Phong Quân sinh tại Khứ Lưu Đảo, lớn lên ở Khứ Lưu Tông, rất nhanh liền phân biệt phương hướng. Hắn đưa tay chỉ. Ở chỗ này, hẳn là trong vòng 10 vạn dặm đi. Dương Khai tiện tay đem hắn nhét về tiểu huyền giới, thúc giục Ma Nguyên, bao lấy đám người rồi phi đi. Pháp tốc không gian phun trào, thân hình lấp lóe không ngừng trong hư không. Là nhìn đội hình phe mình, tính cả Truy Phong, 4 vị bán thánh ma tộc chờ lệnh trong tiểu huyền giới. bên cạnh có Lưu Viêm cùng kỳ hai đại thánh linh, không kém bán thánh Ngụy Đế bao nhiêu. Dương Tiêu Dương Tuyết tuy chỉ là đế tôn tầng thứ nhất, nhưng là truyền nhân của Tuế Nguyệt Đại Đế, hà có thể bình thường. Tự chất của hai người bọn hắn không tầm thường, sợ dĩ hao phí mấy trăm năm thời gian mới tu luyện đến đế tôn tầng thứ nhất, đều là bởi vì truyền thừa Đại Đế huyền diệu vô song, cảnh giới tu luyện chậm, nhưng thực lực không phải người thường có thể so sánh, đây là nội tình. Bản thân Dương Khai có cảnh giới thượng phẩm ma vương, có thể cùng Phong Quân liều đến lưỡng bại câu thương. Đội hình như vậy có thể xưng là xa hoa. Ngay cả phía trước có ma thánh cản đường, sợ rằng cũng có thể đấu một phen. Hướng chi, lần này chẳng qua là đi tìm di hài đại đế, chắc hẳn cũng không đụng tới chuyện phiền phức gì. Một đường phi nhanh, ngẫu nhiên đem Phong Quân ra, sửa đổi phương hướng. Trên Đông Hải, ma vân cuồn cuộn, không biết dọa sợ bao nhiêu tiểu tông tiểu phái. Đợi cho ngày thứ ba, phía trước đã xuất hiện một hòn đảo. Hòn đảo không nhỏ, phương viên mấy trăm dặm. Đây cũng là nơi Phong Quân xuất sinh, Khứ Lưu đảo. Lúc đầu trên đảo có Khứ Lưu tông, đã sớm bị Phong Quân đồ diệt. Bây giờ chiếm cứ Khứ Lưu đảo là một nhà môn phái nhỏ, so với Khứ Lưu tông lúc trước còn không bằng. Năm đó Khứ Lưu tông tốt xấu cũng có một vị đế tôn tọa trấn. Bây giờ môn phái nhỏ này mạnh nhất bất quá là đạo nguyên cảnh mà thôi. Mọi người Dương Khai là đến tìm đồ vật, không đi quấy rầy người ta. Đến nơi tán đi ma uy, lặng yên không một tiếng động tứ tán ra chia nhau đi tìm. Đối với chuyện này, Dương Khai cũng không có trông cậy vào lớn lắm. Năm đó Tuế Nguyệt Đại Đế ngao du bên ngoài càn khôn, gặp bất trắc, bỏ mình lúc đồng hồ cát trở về thần điện. Tuy có một di hài rơi vào Đông Hải, nhưng cũng không nói là gì. Chỉ bất quá nếu biết tin tức này, dù sao cũng phải đến điều tra một phen. Một nhóm năm người chia ra bốn đường, Lưu Viêm cùng Dương Khai một đường. Mấy trăm năm không gặp, bây giờ gặp lại nhau, Lưu Viêm liền cận kề bên cạnh Dương Khai không có thả. Nói cái gì cũng đừng hòng tách ra. Còn lại hai nhóc con và lão cùng thì mỗi người đi một đường. Liên tiếp mấy ngày, Dương Khai cùng Lưu Viêm đi khắp phương viên mấy vạn dặm hải vực, nhưng mà không thu hoạch được gì. Ngược lại là một viên không linh châu trên cổ tay bỗng nhiên nhấp nhoáng quang mang. Một ngọc giản phá không mà tới. Trước đó mấy ngày, Dương Khai luyện chế ra cho Dương Tiêu Dương Tuyết và cùng kỳ một viên không linh châu để tiện liên lạc. Nếu gặp nguy, tùy thời có thể lấy đưa tin qua hoặc là truyền tống đến bên cạnh mình để chạy trốn. Giờ phút này đưa tin tới là nha đầu Dương Tuyết. Tay Dương Khai nắm lấy ngọc giản, thần niệm quét qua, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Thật sự là có phát hiện sao? Tuyết Nhi đưa tin ngắn gọn trong ngọc giản, hiển nhiên là thời gian cấp bách, không kịp nói thêm gì. Nhưng nếu đưa tin tới, khẳng định là có chỗ phát hiện. Xem ra chuyến đi Đông Hải lần này không có uổng phí à? Dương Khai thôi động ma nguyên bọc lấy Lưu Viêm, chợt kích phát không linh châu. Tiếp theo một cái chớp mắt, trời đất quay cuồng. Thời điểm xuất hiện đã tới bên người Dương Tuyết. Dương Tuyết ở dưới đáy biển, không biết bao sâu, vẫn đang phi nhanh. Lúc Dương Khai xuất hiện, chỉ cảm thấy áp lực khủng bố bốn phương tam hướng đè ép. Để hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng thôi động lực lượng tiến hành ngăn cản. Đúng lúc này Dương Tiêu cùng Cùng Kỳ cũng tuần tự hiện thân, hiển nhiên đều là được Dương Tuyết đưa tin tới tụ hợp. Lúc xuất hiện, hai người đều giống như Dương Khai, ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Bất quá sau khi ngăn cản, liền vô sự. Dương Tuyết không kịp giải thích, một bên thôi động đế nguyên bảo vệ bản thân, một bên bay về phía trước chỉ ra đằng trước nói. Đuổi nó, ta đuổi không kịp. Dưới biển đen kịt, chỉ có hào quang nhỏ yếu, nhưng Dương Khai vận dụng hết thị lực y nguyên, có thể nhìn thấy phía trước có một cái bóng đang cấp tốc bỏ chạy. Bóng dáng tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền cách xa Dương Tuyết một đoạn dài. Trách không được Dương Tuyết muốn triệu người, nguyên lai là tốc độ không có bằng người ta. Dương Khai cẩn thận nhìn, nhịn không được mỉm cười. Bóng dáng trốn chạy phía trước không phải là người nào, cũng không phải là hải thú, đúng là một con trai. Một con trai tròn dẹp, lớn bằng cái thớt. Con trai lớn không tay không chân, chỉ có một mặt kiên cố pha tạp xác, nhưng chạy thật đúng là nhanh. dòng nước thuận theo vỏ sò trượt xuống, có thể thấy đằng sau nó lưu lại một đạo chân không. Cảnh tú tình giới, vạn vật cảnh sinh, linh hoa dị thảo đắc đạo thành yêu, phi cầm tẩu thú cũng có thể tu ra hình người. Trong biển rộng, giống loài phong phú, tự nhiên cũng có yêu tộc. Chương 3662. Chủng loại chi yêu trong biển so với lục địa thì còn nhiều hơn, còn muốn phức tạp hơn. Con trai kia hiển nhiên chính là một hải yêu, bất quá nhìn khí tức của nó thình lình là yêu vương chi cảnh, đạo hạnh mười phần. Sinh ra tại biển cả, lớn lên ở biển, con trai lớn trong nước biển, độn thuật tự nhiên mà thành, tốc độ tự nhiên rất nhanh. Dương Tuyết sao có thể đuổi kịp nó? Dương Khai không biết tiểu nha đầu đuổi một hải yêu như thế làm gì. Không đợi đặt câu hỏi, lại nghe Dương Tiêu cười lớn. Tiểu cô yên tâm, giao hỏa này giao cho ta. Dứt lời trong giây lát lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu tiểu mệnh long ba trượng. Lòng thân ông ánh như ngọc, trắng không tì vết, trông rất đẹp mắt. Sau khi hiện ra bản thể, Dương Tiêu lại hóa thành một đạo bạch quang đuổi sát con trai, tốc độ kia so với con trai còn nhanh hơn nhiều. Dương Tiêu mặc dù không phải thủy long, nhưng vào trong biển cũng như hổ về núi. Tại trong biển rộng mênh mông này, thật đúng là chưa có sinh linh gì tốc độ có thể nhanh hơn so với long tộc. Còn hắn đuổi theo, sợ là con trai kia, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Một bên đuổi, một bên Dương Tiêu thi pháp hô to. Người trước mặt còn xin dừng bước, chúng ta có việc muốn thương nghị cùng ngươi. Con trai lớn tiếng đáp. Mao đầu tiểu tử ở đâu ra, không biết trời cao đất dày, còn dám can đảm đuổi theo gia gia ngươi. Thức thời nhanh chóng dừng bước, nếu không gia gia ăn ngươi. Ngữ khí hung ác vô song, chạy lại càng nhanh hơn. Dương Tiêu giận dữ. Cái gì? Ngươi muốn chết sao? Rồi há miệng gào thét, hóa thành long ngâm, tốc độ đột ngột tăng một phần. Hắn hảo ngôn hảo ngữ thuyết phục, ai có thể nghĩ người ta lại nói lời ác độc. Dù cho là nhóm ngụy mình một lời không hợp, truy đuổi trước là không đúng. Nhưng bạn yêu này mở miệng một cái là gia gia, ngậm miệng một cái cũng là gia gia, đúng là quá đáng. Hắn dù sao cũng là long tộc, bây giờ đã hiện hóa ra long tộc, chân thân. Yêu tộc nào dám trước mặt hắn xưng hô như vậy? Huống chi, cha nuôi Dương Khai ngay đằng sau. Con trai này không phải đem cha nuôi cũng chửi cùng một chỗ rồi chứ. Một rồng, một trai, một đuổi, một chạy trong biển cả. Đúng là rất nhanh không thấy bóng dáng. Dương Khai trầm ngâm một chút không đuổi kịp đi. Cũng không phải đuổi không kịp. Không gian pháp tắc bản thân, mấy vạn thước dưới biển này thì có làm sao? Hắn muốn đuổi theo mà nói, mấy cái thuấn di liền có thể ngăn đường đi của hải yêu. Mục đích không đuổi theo là muốn nhìn bản lĩnh Dương Tiêu một chút. Trong Tuế Nguyệt Thần Điện, hắn đánh phong quân như đánh chó. Nhưng lúc đó phong quân sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Đồng hồ cát bị đoạt, tâm thần thất thủ, căn bản không tính được gì. Giờ phút này đụng trúng một hải yêu, vừa vặn có thể ước lượng một chút bản sự của Dương Tiêu. Bất quá, hắn đã phân ra một đạo thần niệm kèm trên thân Dương Tiêu. Nếu tiểu tử thối thật lực có thua, làm lão cha tự nhiên là muốn sóng vai cùng tiến lên. Vì sao phải đuổi theo nó? Dương Khai quay đầu nhìn sang Dương Tuyết, trầm âm hỏi. Còn người Dương Tuyết sáng dọa người. Trên người con trai này có di vật của sư tôn, vô cùng có khả năng cũng là một cái hài cốt. Dương Khai nhíu mày, trước đó thời điểm nhận được Dương Tuyết đưa tin, hắn đã cảm thấy Dương Tuyết hẳn là có chỗ phát hiện. Hiện nay nghe nàng giải thích mới biết, thật sự có phát hiện. Người bên ngoài khả năng phát giác không ra dị thường của con trai kia. Nhưng Dương Tuyết thân là đệ tử của Tuế Nguyệt Đại Đế, tu diệu pháp thần thông của Đại Đế, xa xa liền đã nhận ra một cổ khí tức trên người con trai này. Khí tức kia ẩn nấp đến cực điểm, không phải người tu luyện Tuế Nguyệt chi lực thì không cách nào nhìn được ra. Khi Dương Tiêu tới cũng đã nhận ra, cho nên hỏi cũng không hỏi một tiếng, liền trực tiếp đuổi theo. Cùng kỳ vừa kích động vừa đau thương. Tiểu chủ nhân, Khả năng là xác định sao? Kích động là trong biển cả này thật sự có di hài đại đế. Đau thương chính là lão chủ nhân sau khi vẫn lạc. Đúng là không có toàn thây. Phong quân từ hướng lưu đảo bên kia nhặt được một hài cốt. Mà bây giờ trên tay con trai kia cũng có một cây hài cốt. Hài cốt khác cũng không biết là tản mát nơi đâu. Sự tình của sư tôn, Tuyết Nhi làm sao dám bỏ qua? Dương Tuyết nghiêm nghị nói. Không có gì nói nếu có thể xác định trên người con trai kia có đồ vật của Tuế Nguyệt Đại Đế, vậy liền đuổi đi. Nửa ngày sau, Dương Khai nhíu mày, mỉm cười nói. Dừng lại! Hắn để lại một đạo thần niệm trên người Dương Tiêu, cho nên tình huống bên kia cũng là có thể thăm dò một hai. Giờ này khắc này, Dương Tiêu rõ ràng là ngừng lại, đáng chừng là đuổi tới bạn yêu kia. Bất quá tình huống cụ thể, Dương Khai không biết là dừng hay là đang tranh đấu, nên cần đi qua nhìn một chút mới rõ ràng. Ma Nguyên chấn động, bao khỏa toàn bộ Dương Tuyết cùng kỳ lưu viêm. Dương Khai lại thúc giục không linh châu. Pháp tắc không gian phun trào, xuyên thẳng qua hư không, đi tới bên cạnh Dương Tiêu. Không có đánh nhau, mà là đang giằng co. Bên ngoài một tòa đại lệ trắng, bên ngoài một tòa đại điện trắng lệ, màn sáng cấm chế bao phủ. Diện tích của đại điện không lớn, phương viên tầm trăm trượng mà thôi. Giờ khắc này phía trước đại điện, một hán tử, tướng ngũ đoạn hung thần ác sát, trừng mắt nhìn bên ngoài. Hán tử kia tay chân ngắn, một cái đầu to gác trên thân, trần trùng trục không có tóc, cổ cũng ngắn, nhìn vô cùng buồn cười. Càng buồn cười hơn chính là hai bên người hán tử còn có một mảnh vỏ sò. Liếc mắt nhìn qua, hai mảnh vỏ kia thật giống như hai cái cánh. Không cần phải nói, ngũ đoạn hán tử này chính là con trai yêu, vừa rồi bị Dương Tiêu đuổi theo. Dưới đáy biển, đại điện tráng lệ hẳn là động phủ của con trai này. Sau lưng trai còn có càng nhiều con trai khác. Các con trai này nam có nữ có. Nam thì giống như hắn, đầu trống trơn, thân hình ngũ đoạn. Nữ tử là từng người mỹ mạo như hoa, mái tóc phiêu dật, thân hình cao gầy thước tha. Hai mảnh cánh bên người có chút đóng mở. Cùng là trai yêu, nhìn nam nữ là phản phất không phải một giống loài. Đám trai yêu này số lượng không ít, chừng trên trăm, bất quá tu vi không đồng đều. Người mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là con trai vừa rồi bị Dương Tiêu truy đuổi. Còn sót lại chỉ là yêu soái yêu tướng, còn có yêu binh cấp bậc. Càng có mấy con trai nhỏ, nhìn vừa ra đời không bao lâu, trốn trong vỏ sò. Thò đầu ra nhìn bên ngoài, tràn đầy hiếu kỳ. Hai đôi mắt nhìn chăm chú lên Dương Tiêu. Các nam tử, bạn yêu, từng người trợn trắng mắt. Các nữ tử trai yêu lại là nhìn đến đôi mắt đẹp tỏa sáng. Mắt đẹp không ngừng quét trên người Dương Tiêu. Nội tình Dương Tiêu tốt, lúc nhỏ đã hiện ra. Bây giờ trưởng thành càng ghê gớm. Dùng một từ để hình dung, đó chính là xinh đẹp. Dương Khai chưa từng thấy qua nam nhân nào xinh đẹp như vậy. Hết lần này tới lần khác, còn có anh vĩ chi khí của nam tử, hấp dẫn ánh mắt của nữ nhân. Đường đường là Long tộc, chi tử của Long đảo đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Bị nhiều yêu tộc nữ nhân nhìn chăm chăm như vậy, hắn lại đỏ mặt. Khi bọn người Dương Khai hiện thân, Dương Tiêu đỏ mặt như mông khỉ, ánh mắt lơ lửng không cố định, cũng không biết đang xem gì. Cho nên Dương Tuyết vừa hiện thân liền nhíu mày ân cần hỏi. Bị thương rồi sao? Dương Tiêu khúng núng. Không có, không có, còn chưa có đánh nhau. Dương Tuyết không hiểu. Vậy vì sao sắc mặt ngươi lại ửng hồng, khí huyết cuồn cuộn? Dương Tiêu mặt càng đỏ hơn, cũng không biết giải thích như nào. Hận không thể tìm một cái động chui xuống dưới. Dương Khai nhìn Dương Tiêu một cái rồi nhìn con trai yêu bên kia, nhịn không được mà cười. Không trách hắn thật sự là trên người những con trai mang nữ tính kia lại mặc đồ quá ít. Từng con đều chỉ che kín bộ vị yếu hại. Mảng lớn da trắng như tuyết trần trụi bên ngoài. Từng cặp đùi thon dài đẹp lay động lòng người. Dương Khai tự nghĩ, nếu như mình vào thời niên thiếu khí thịnh, nhìn thấy tình cảnh này, sợ rằng cũng muốn khí huyết cuồn cuộn. Mặc dù Dương Tiêu trong thần điện tu luyện hơn 500 năm, nhưng chưa từng gặp qua chiến trận bậc này. Hơn 500 tuổi, đối với Long tộc mà nói, cũng mới chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Chưa từng thấy qua nữ nhân xinh đẹp mỹ lệ như trước mặt, không chịu đựng nổi à. Thấy Dương Khai cười cổ quái, Dương Tuyết lặng lẽ nhìn đội hình trai. Thấy Dương Khai cười cổ quái, Dương Tuyết lặng lẽ nhìn đội hình những con trai yêu bên kia, cũng rất nhanh phản ứng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giận Dương Tiêu một chút, sau đó nhìn sang con trai yêu cầm đầu. Tuế Nguyệt, truyền nhân Dương Tuyết, xin ra mắt tiền bối. Xin hỏi tiền bối xưng hô ra sao? Chuyến này là muốn đòi di vật của đại đế, cho nên Dương Tuyết không xưng là đệ tử Lăng Tiêu Cung, mà là lại lấy truyền nhân của Tuế Nguyệt. Đòi hỏi cũng chia phương thức, phe mình cùng những trai yêu này không oán không cừu, có thể không xảy ra xung đột, liền tận lực không gây ra xung đột. Hướng chi, trước mắt là một nhà bạn yêu, già có trẻ có, nếu thật là đánh nhau, đến cùng giết hay không giết đây, có thể giải quyết hòa bình thì không còn gì tốt hơn. Dương Tuyết mở miệng, trai yêu kia trên dưới liếc nhìn nàng, rồi hừ hừ nói. Chính là tiểu oai nhi người, vừa thấy mặt liền đuổi theo bản vương sao. Mới vừa rồi bị đuổi, trai yêu quay đầu liền chạy, đều không có thấy rõ ràng dáng dấp Dương Tuyết ra sao. Bất quá, vẫn là biết nữ tử đang đuổi hắn, bây giờ gặp tự nhiên nhận ra. Dương Tuyết mỉm cười. Dạ, là tình thế cấp bách, tiền bối xin thứ lỗi cho. Con trai yêu giận dữ. Biển cả rộng lớn như vậy, người đuổi ta làm gì? Coi bản đại vương dễ ức hiếp hay sao? Nói lời này vung tay nói. Đại bản vương trốn không phải là vì sợ ngươi, chỉ là không muốn giết ngươi. Không ngờ bọn gia hỏa các ngươi đúng là được một tấc, là muốn tiến một thước, đuổi tới cửa nhà ta. Quả nhiên là khinh người quá đáng. Có tin, đại bản vương cắn ngươi một miếng hay không? Dương Tuyết vội nói. Đại vương trạch tâm nhân hậu. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Chỉ là đuổi theo đại vương thật sự là có chút nguyên nhân. Đại vương thông cảm. Nguyên nhân? Trai yêu hai tay vòng trước ngực, một bộ dáng không ai bị nổi. Đuổi theo người còn có nguyên nhân sao? Nguyên nhân gì nói cho ta nghe? Dương Tuyết khách khí nói. Dạ, là muốn đại vương hỏi một kiện đồ vật. Dương Tiêu chậm lại, giờ phút này cũng không nhịn được, mở miệng nói. Đem vật kia giao ra, chúng ta quay đầu liền đi, sẽ không làm khó cho các ngươi. Tiên nói vừa xong, không khí của đám trai yêu bên kia bỗng nhiên thay đổi. Còn người các nữ trai yêu vốn đang thưởng thức Dương Tiêu bỗng nhiên trở nên băng hàn, nhìn hắn chăm chú. Những nam nhân trai yêu càng không cần nói, từng người khí tức nghiêm nghị, sắc mặt lạnh lẽo. Trai yêu cầm đầu cười ha ha. Đòi hỏi một kiện đồ vật sao? Dương Tuyết nói. Đại vương an tâm, chúng ta cũng không phải tùy ý đòi hỏi, chỉ làm trao đổi, chắc chắn sẽ khiến cho đại vương hài lòng. Chưa nói xong, trai yêu cầm đầu liền gầm thét. Việc này đừng có nhắc lại. Nhìn tiểu oa nhi người dáng dấp mì thành một tú. Bản đại vương mới mở một mặt trả lời ngươi một câu. Lại không ngờ các ngươi đúng là lòng dạ độc ác, như lang như thú. Nhanh chóng cút ngay cho ta. Tới chỗ nào thì về chỗ đó. Nếu không, đại bản vương liền để các ngươi chết không có chỗ chôn. Cấm chế động phủ mở ra. Trai yêu trốn bên trong, ngôn từ hung lệ. Nhưng nửa điểm uy hiếp cũng không có. Dương Tuyết nhíu mày. Đại vương, có phải là có hiểu nhầm gì không? Chúng ta... Ở đâu ra hiểu nhầm? Trai yêu gầm thét, căn bản không cho Dương Tuyết có cơ hội nói chuyện. Hai cái tay ngắn huy động. Cút nhanh đi! Chọc giận đại bản vương không phải là chuyện tốt đâu. Kết thúc tập 745 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.